Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khác cũng sẽ không cảm kích ta, chỉ coi là mình bỏ ra đồng tiền lớn nên được. La Trần tỉ mỉ suy tư, trong đầu liền toát ra không ít ý nghĩ. Động tác trên tay lại không chậm, nhất tâm nhị dụng liền đem những vật khác kiểm tra một lần. Cửu U Mị Mãng lớn gân, huyết khí nồng đậm, tính chất cứng cỏi, đích thật là hiếm có bậc 4 vật liệu. Thải Yêu Bản Mệnh Pháp Bảo Hạch Tâm vật liệu, lần này có, sau đó là mấy quyển bậc 3 luyện thể pháp môn. La Trần một chút xem xét, ngược lại lên hứng thú, tất cả đều là có ý tứ tốc độ. Khó trách Mờ Mịt Tông sẽ cố ý thu thập những vật này. Bọn hắn tông môn liền là lấy tốc độ bay nghe tiếng. Cấp bậc mặc dù không cao, nhưng tất cả đều đầy đủ, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Những sách này phái người mang về, giao cho Vương Uyên nghiên cứu, nói không chừng có thể đem Phong Nguyệt Lôi Vân đạp tiên đồ. Cuối cùng hai thước bù đắp, một phen sau khi kiểm tra, La Trần có chút hài lòng, mặc dù những vật này chỉnh thể giá trị không tính quá cao. Thua xa Cửu Linh Nguyên Quân lấy ra lượng lớn xích tiêu khí, Phù lão cho ra đan phương cùng phù gia. Nhưng với hắn mà nói đều là hữu dụng đồ vật, mà lại, còn phải đối phương một cái ra tay hứa hẹn, khoản giao dịch này, hắn La Trần không tính thua thiệt, hơi chút nghỉ ngơi về sau, ngày thứ hai La Trần lại bắt đầu chính thức tuần thú nhiệm vụ. Kỳ thật đối Nguyên Anh chân nhân mà nói, rất nhiều chuyện đều không cần đến tự thân đi làm, hắn mang tới La Thiên Tông tu sĩ, cùng nguyên bản những cái kia bị ép lưu tại thành bên trong tu sĩ tụ hợp đến cùng một chỗ. Lấy La Thiên tu sĩ cầm đầu, bắt đầu ở phía tây bố phòng, kiểm tra tu sửa thành nội trận pháp, tuần sát tường thành. Tạo thành tiểu đội tại Lăng Thiên Quan phương viên trăm dặm phạm vi tuần tra. Trên cơ bản liền là như thế, đối Nguyên Anh chân nhân nhiệm vụ, trên thực tế chỉ có một đầu, thỉnh thoảng thả ra thần thức, đan phương hướng điều tra, để phòng yêu tộc cường giả đỉnh cao cưỡng ép đột phá Lăng Thiên Quan. Chỉ cần đã nhận ra, thông chi thành nội, Lăng Thiên Quan đại trận vừa mở, dù là bậc 4 hậu kỳ hóa hình đại yêu cũng giết không tiến vào. Đối với cái này, La Trần cũng có một cái lo lắng, hắn tại phủ thành chủ thời điểm, liền trực tiếp làm rõ hỏi. Có một yêu hoàng tên Thanh Sương, bản thể chính là thần điểu Thanh Loan, nắm giữ không gian pháp tắc, nếu nàng giáng lâm, Lăng Thiên Quan có thể cản hay không? Vấn đề này, đạt được Lăng Thiên Thành chủ khẳng định trả lời chắc chắn. Liền sợ nàng không đến. Đến tận đây, La Trần kia phần lo lắng mới rơi xuống, thật sự là Thanh Sương yêu hoàng chiến tích quá dọa người. Giây lát bại ngũ đại nguyên anh, lực chiến ba tôn đại tu sĩ, thậm chí tại hóa thần đại năng thủ hạ đều có thể trèo chống một lát. Như thế tồn tại, nếu không có khắc chế chi pháp, vậy cái này danh xưng Đông Hoang Thiên Cổ Hùng Thành Lăng Thiên Quan liền là một chương yếu ớt vô cùng giấy trắng. Đương nhiên hắn cũng tò mò có thể khắc chế Thanh Xương yêu hoàng thủ đoạn đến cùng là cái gì. Đáng tiếc Lăng Thiên Thành chủ giấu giếm cực kỳ chặt chẽ, nói không đến gặp chân nhân thời điểm sẽ không dễ dàng vận dụng. La Trần cũng chỉ đành đè xuống trong lòng hiếu kỳ, một phen thần thức đảo qua về sau, La Trần lấy lại bình tĩnh, quen thuộc tuần thú nhiệm vụ, hắn liền đã nhận ra bên trong phiền phức chỗ, thỉnh thoảng liền muốn ngoại phóng thần thức. Đối Nguyên Anh chân nhân mà nói tiêu hao không tính lớn, nhưng rất dễ dàng phân tâm, mặc kệ là tu luyện vẫn là làm việc, đều cực kỳ không tiện. Bất quá việc này, với ta mà nói, cũng không tính là vấn đề. Khẽ mỉm cười, La Trần từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra hai tôn khôi lỗi. Chính là vượn đen cùng đỏ chó, hai đạo phân hồn chui vào hai tôn khôi lỗi bên trong. La Trần bản tôn ra lệnh, vượn đen liền bay ra ngoài, hướng phía Lăng Thiên Quan tường thành bên kia bay đi. Phân hồn thần thức hơi yếu, nhưng cũng có bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cường độ. Ngày đêm điều tra hiệu suất ngược lại sẽ cao hơn, còn lại đỏ chó khôi lỗi, La Trần cũng không để hắn nhàn rỗi, trực tiếp đem Linh Phong Tử Chương kia đan phương giao cho đỏ chó. Môn này đan phương mặc dù cũng là bậc 4, nhưng kỳ thật độ khó luyện chế không cao, xa xa không sánh bằng kết anh đan cùng cửu ly đan. Thậm chí ngay cả kia hóa hình đan đều chỉ hơi không bằng. Theo La Trần, hắn độ khó luyện chế đại khái liền so bậc 4 hắc hoàng cao hơi mạnh. Cùng kia tử khí ngự độc đan tương tự, Linh Phong Tử trước đó không luyện ra. Đại khái cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không người muốn ý thay hắn luyện chế đi. Loại này độ khó, La Trần đều không cần đến tiêu hao hệ thống thành tựu điểm. Trước hết để cho phân hồn hảo hảo nghiên cứu, quen thuộc về sau, bản thể trực tiếp vào tay luyện chế chính là, kể từ đó, bản tôn liền rảnh rỗi, nhưng La Trần nào có thanh nhàn thời điểm. Một sợi kiếm khí từ đầu ngón tay hưu toát ra, xích tiêu kiếm khí đã luyện hóa 7 sợi, thời gian 3 năm làm sao cũng đủ ta lại luyện hóa 3 sợi. Một khi đạt tới 10 sợi, liền là kiếm kinh trên cảnh giới tiểu thành, đối ta độ thuần thục bảng mà nói, vậy cũng có thể đột phá một cái cấp độ nhỏ, có lẽ, ta liền có thể nhìn thấy ngoài định mức biến hóa. La Trần như có điều suy nghĩ, đồng thời, cây kia cửu u mị mãng lớn gân cũng xuất hiện ở trong tay. Thải Y muốn một kiện bay tay áo hay là băng rua. Trường tiên loại hình vũ khí làm bản mệnh pháp bảo, này vật liệu phi thường phù hợp, thuộc tính cũng không thành vấn đề, duy chỉ có ta thiếu khuyết loại này luyện chế pháp bảo bản vẽ. Phải đi đi vòng một chút, nhìn xem những người khác nơi nào có hay không tương ứng bản vẽ. Nếu có được đến, trong 3 năm này dành thời gian thay thải y luyện ra bản mệnh pháp bảo cũng là một chuyện tốt. Ngắn ngủi một lát, La Trần liền đã hoạch định xong tại Lăng Thiên Quan 3 năm này an bài. Không thể không nói, Hàn Chiêm lưu lại Liệt Hồn Công quả thực giúp hắn đại ân, nếu không có cắt chém ra phân hồn, hắn hiện nay nơi nào có thể như này mọi việc ra thân. Nhưng như cũ thành thạo điêu luyện, đoán chừng chỉ có thể cùng đồng dạng nguyên anh tu sĩ như thế, đem tất cả tinh lực đặt ở đơn nhất trên tu hành. Cùng lúc trước Lăng Thiên Quan vô số tu sĩ nghĩ như vậy. Đan Tông từ đến thành nội về sau, liền Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, kia vào thành một mặt, thành duy nhất gặp mặt cơ hội, nhưng cái này không có nghĩa là Đan Tông liền không có tồn tại cảm. Có tin tức ngầm truyền ra, tại kia La Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ Sát Long Tử trong tay, nắm giữ lượng lớn đan dược, những đan dược này đều là Đan Tông La Trần tự mình luyện chế, giao cho Sát Long Tử, bên trong bao hàm luyện khí đến kim đan kỳ các bậc ba đan dược. Công dụng cũng rất rộng khắp, tu hành loại, phụ trợ loại, thậm chí còn có khan hiếm nhất phá cảnh loại đan dược. Chỉ cần Sát Long Tử đồng ý, liền có thể dùng tương đối giá cả thích hợp từ cái kia bên trong đổi lấy cần có đan dược. Nhưng nếu hắn không đồng ý, mặc kệ ra lại cao giá cả, cũng đừng nghĩ đổi được một viên. Trong chốc lát, rất nhiều tu sĩ tại nghỉ ngơi sau khi, đều chuyên môn chạy đến khu Tây Thành cầu kiến Sát Long Tử. Một chút không có môn lộ hạng người, thậm chí bắt đầu giao hảo La Thiên Tông còn lại tu sĩ. Ý đồ đạt được dẫn tiến, đi liên hệ Sát Long Tử. Như này xuống tới, La Thiên Tông cái này mấy chục hiệu tu sĩ cũng thời gian dần trôi qua tại Lăng Thiên Quan bên trong. Có không đồng dạng đãi ngộ, xuất hành thời điểm, hô bằng uống bạn, tuần thú thời điểm, tu sĩ khác tiểu đội cũng thường thường liên hệ chặt chẽ, để bọn hắn phòng ngừa lâm vào cực kỳ nguy hiểm chi địa. Có lẽ nghe có chút khoa trương, nhưng sự thật liền là như thế, dù là không cầu đan dược, nhưng cũng không ai nghĩ đắc tội La Thiên Tông tu sĩ. Cọ cái quen mặt, kết một thiện duyên, đây là ai đều sẽ làm, mà cục diện này, cũng là La Trần muốn nhìn đến. Hắn ngay từ đầu là muốn dùng số lớn cấp thấp đan dược tăng cường mình tại tán tu bên trong thanh danh địa vị, nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ nghĩ lại phát hiện loại chuyện này đối với hắn tăng thêm kỳ thật cũng không kiểu gì. Những cái kia cấp thấp tu sĩ sự giúp đỡ dành cho hắn quá nhỏ, tương phản nếu như có thể dựa vào thanh danh của mình cùng đan dược chi lợi để dưới trướng môn đồ rộng kết nhân mạch, ích lợi ngược lại sẽ lớn hơn. Loại tình huống này nếu là tuân theo tiền lệ, đại khái thì tương đương với lấy trước thanh đan cốc cùng dược vương tông tu sĩ, chỉ cần đi ra ngoài thường thường liền sẽ đạt được lễ ngộ đồng dạng, bởi vì lưng tựa tông môn, lưng tựa La Trần, cho nên bọn hắn mới có thể bị đám người tôn kính lễ đãi. Giao phó xuống dưới sau chuyện này, La Trần liền không sao cả chú ý, dù sao hắn là đem sự tình giao cho Tăng Nhất Long. Cũng thuận tiện thành toàn Vương Uyên dạy bảo chi tâm, để Tăng Nhất Long tại lượng lớn nhân tế kết giao bên trong. Học được phân rõ lòng người tốt xấu, không đến mức giống đấu chiến đài lúc, bị một nữ nhân mê hoặc. Một ngày này, La Trần mới vừa từ phủ thành chủ trở về, trên mặt vẻ nhẹ nhàng. Lăng Thiên Thành chủ quả nhiên là người tốt, tại hắn, trong lúc vô tình, đưa ra trên tay có một cửu u mị mãng lớn gân. Lại không tương ứng lợi dụng chi pháp thời điểm, đối phương cực kỳ hào phóng liền cho hắn một phần luyện chế bản vẽ. Phía trên ghi chép một môn tên là Huyền Minh Roi, pháp bảo phương pháp luyện chế, trong đó cần thiết chủ tài, trọng yếu nhất chính là giao mãng loại yêu thú lớn gân. Cùng Minh Uyên phái đặc hữu minh nước, một khi thật luyện được bảo vật này, không chỉ có uy năng hùng vĩ, ăn mòn địch nhân pháp bảo, thậm chí có thể ngắn ngủi huyễn hóa ra lớn gân lúc còn sống bản tướng. Quả thật kỳ diệu vô cùng, vì thế, Lăng Thiên Thành chủ còn thuận tay đưa La Trần 3 giọt minh nước, để hắn có thể pha loãng sau sử dụng. Khó trách Lăng Thiên Thành chủ danh tiếng cực dai, vậy mà hào phóng như vậy. So sánh với hắn, ta có đôi khi ngược lại là không phóng khoáng. La Trần một bên cảm khái, một bên không kịp chờ đợi nghĩ nghiên cứu một chút. Huyền Minh Roi, bản vẽ, nhưng lại tại hắn trở lại động phủ thời điểm, thình lình phát hiện tóc trắng xóa Hứa Tiểu Lục đang đứng ở bên ngoài phủ. Một bộ đợi rất lâu dáng vẻ, Thái Thượng trưởng lão, có người muốn gặp ngươi, vì đan dược sao? La Trần theo thói quen hỏi, gần nhất nghĩ mời hắn luyện đan rất nhiều người, trong đó không thiếu một chút nguyên anh thế lực phái môn hạ đệ tử tới tiếp xúc thử dò xét. Bất quá, đại bộ phận đều là tìm Sở Khôi cùng Tăng Nhất Long. Đi Hứa Tiểu Lục đầu này quan hệ, thật sự là ít gặp, hiếm thấy tất có gì. Quả nhiên, Hứa Tiểu Lục thấp giọng nói, không phải là vì đan dược, mà là nghĩ xin ngài lão cứu người. Cứu người? La Trần bước chân dừng lại. Sau một lát, La Trần chắp tay đứng ở cửa sổ trước, yên tĩnh chờ đợi người tới. Bên ngoài phủ có tiếng bước chân truyền đến, trong thần thức là quen thuộc hình dạng, vẫn như cũ như kia lạnh lùng xa cách, nhưng đã từng vẻ kiêu ngạo lại sớm đã không còn. Tiếng bước chân dần dần chậm lại, thẳng đến Hứa Tiểu Lục là người đến cung kính mở cửa lớn ra. Thân ảnh kia tại cửa ra vào do dự một chút, sau đó hít sâu một hơi, sải bước đi tiến đến. Khi nhìn thấy La Trần bóng lưng thời điểm, người đến con ngươi co rụt lại, sau đó cắn cắn hàm răng, nhếch lên váy, quỳ rát tại đất, băng bảo tuyệt tình, gặp qua La chân nhân. Chương 1073, ngủ say băng mỹ nhân. Một bộ hồ tơ xanh gấm váy dài, lụa mỏng như mây, rủ xuống đến địa, theo nữ tử quỳ xuống, giống như lưu động suối nước đồng dạng do gì chảy xuôi ra. Vòng eo mảnh khảnh bị cùng màu đai lưng nhẹ nhàng thúc trụ, hiện ra eo thon doanh doanh một nắm cảm giác, đã từng lãnh ngạo đạm mạc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có từng tia từng sợi khuất nhục cảm giác, từng có lúc, nàng là cao cao tại thượng tuyệt tình tiên tử, đối phương vẻn vẹn một hoang dã bên trong dãy rựa đi ra trúc cơ tiểu tu. Tại kia băng lan cung bên trong, lần thứ nhất gặp nhau, đối phương ngay cả ngẩng đầu nhìn nàng một chút dũng khí đều không có. Nhưng giờ phút này, cảnh còn người mất, thời thế biến đổi, địa vị điên đảo phía dưới, nàng không còn là tuyệt tình tuyệt ái tiên tử, mà là thành cầu người làm việc kim đan tiểu bối, mà đối phương lại là kia cao không thể chạm, cho dù tại cường giả đỉnh cao bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy một đời đan tông. Như đổi lại bình thường, lấy nàng tính cách, cho dù cả đời không qua lại với nhau, cũng không muốn đến trèo cái này giao tình. Nàng cùng La Trần ở giữa, phần lớn là giao dịch, không có cái gì ân oán tình cừu, thật muốn so đo, đại khái chính là nàng đã từng lệnh cưỡng chế La Thiên Tông tu sĩ trên Tích Lôi Sơn chiến trường. Một lần để La Thiên Tông tổn thất nặng nề, liên tưởng đến La Trần lấy trước có thủ tất báo, đem người giết tiến Viêm Minh tính cách, nàng chuyến này khả năng rất lớn sẽ chịu nhục, nhưng có một số việc, nàng là nhất định phải đi làm, dù là chỉ có một tia thời cơ. Cho nên, nàng lấy hết dũng khí đến rồi, hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh. Chỉ nghe gặp nữ tử thân thể khẽ run ở giữa kia vạt áo cùng mặt đất tiếng xào xạc. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, tại kia nặng nề mà không khí vi diệu bên trong, chợt có một đạo lực lượng vô hình rơi vào nữ tử trên thân. Tại tuyệt tình tiên tử xử trí không kịp đề phòng ở giữa, La Trần thanh âm đã truyền đến, người ta vốn là cố nhân, gặp nhau đã không dễ, tại sao phải khổ như vậy làm dáng? Tại pháp lực bày đỡ xuống, tuyệt tình tiên tử đã là không bị khống chế đứng lên. Trong lòng cảm giác nhục nhã dần dần đi sau khi, lại không khỏi là thực lực của đối phương mà rung động. Đây chính là Nguyên Anh chân nhân lực lượng sao? Mình vậy mà không có chút nào phản kháng chỗ trống. Nàng ngẩng đầu, đối diện trên La Trần kia cười tủm tỉm con mắt, y hệt năm đó như kia tuổi trẻ, nhưng trong con ngươi lại là nhiều hơn mấy phần tang thương cảm giác, không còn dám nhìn thẳng đối phương. Tuyệt tình tiên tử chán hơi thấp, bờ môi nhẹ trương, chân nhân hiện tại là đại danh đỉnh đỉnh đan tông, một ngày trăm công ngàn việc, gần như không nhàn hạ, nguyện thì gặp thiếp thân đã là ban ân, ta lại có thể nào không rõ lễ tiết. Lời nói này đạo lý đối nhân xử thế tràn đầy, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đối phương cũng không am hiểu nói loại lời này, bởi vậy đứt quãng, thiên về không rõ, không rõ ràng còn tưởng rằng nàng tại âm dương quái khí đâu. La Trần cười ha ha, biết rõ đối phương là cái gì tính cách, cũng không trêu chọc, tùy ý ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, mở miệng hỏi, ta nghe Tiểu Lục nói lúc trước Đại Tuyết Sơn thú triều mãnh liệt mà ra. Băng Bảo bị thương cực nặng, gần như diệt môn, chỉ có số ít người có thể may mắn còn sống sót. Tuyệt tình tiên tử thân thể run lên. Trong mắt phảng phất xuất hiện năm đó một màn kia, nàng thống khổ nhẹ gật đầu, Băng Bảo thực lực vốn không tính mạnh, vì Thương Lang sư tỷ đột phá Nguyên Anh, còn quy ra hơn phân nửa kim đan chiến lực, mở chiến tranh, ta tông dự định giúp đỡ Hợp Hoan tông ra Vân Hạc chân nhân. Quăng vào đi không ít nhân lực vật lực, làm thú triều từ Đại Tuyết Sơn dốc toàn bộ lực lượng thời điểm. Băng Bảo trong nháy mắt bị hủy, dù là ta về sau thu nạp không ít còn sót lại đồng môn. Nhưng trăm năm xuống tới, bên người cũng chỉ còn lại tầm 10 người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe xong nàng giảng thuật, La Trần cũng không khỏi thở dài, đã từng Băng Bảo, cũng coi như Kim Đan Đại Tông bên trong rất có thực lực một phương hào cường. Chín đại Kim Đan, độc chiếm Ngọc Đỉnh Bắc Cảnh, dưới trướng tu sĩ mấy vạn, phụ thuộc phong phú, liền ngay cả hắn La Thiên Tông, một lần đều là Băng Bảo phụ thuộc, nhưng tại đại thế trước mặt, vẫn như cú yếu ớt không chịu nổi, luân lạc tới bây giờ chỉ có mèo lớn mèo nhỏ tầm 10 người thảm liệt quy mô. Cùng nó nói tuyệt tình tiên tử còn ôm Băng Bảo chi danh. Không bằng nói các nàng vẻn vẹn chỉ là một đám bão đoàn sưởi ấm tán tu thôi. Mà cái này, liền là thế lực lớn không có Nguyên Anh chân nhân chấn giữ hạ tràng. Hiện tại La Thiên Tông ngược lại là có hắn tọa chấn. Nhưng tương lai Đông Hoang yêu tộc đại quân giết tới, hắn binh lực tất nhiên gấp trăm ngàn lần tại Đại Tuyết Sơn thú triều. La Thiên Tông lại so với Băng Bảo tốt hơn nhiều ít. La Trần không dám nghĩ lại, trùng phùng cố nhân tâm tình cũng bởi vì Băng Bảo thảm sự cho đi cái 7-8 phần. Tiểu Lục nói ngươi nghĩ mời ta cứu người, La Trần chủ động đề cập mình ý đồ đến. Để tuyệt tình tiên tử không khỏi trong lòng vui mừng, nàng liền sợ đối phương cong cong quấn quấn, tận lực không nói, hít sâu một hơi, tuyệt tình tiên tử trịnh trọng từ túi chữ vật bên trong. Lấy ra một cái hộp ngọc, trên cái hộp, còn nghiêm nghiêm thật thật dán mấy tấm phù triện, ta biết cái khác chân nhân muốn xin ra tay, đều phải nỗ lực đắt đỏ thù lao, cho nên ta cố ý nghe ngóng về sau, lấy tất thân tích xúc, đổi lấy một sợi tiêu khí, mong rằng ngươi hài lòng, La Trần thần thức quét qua, liền lắc đầu, trong hộp ngọc đồ vật đích thật là một sợi tiêu khí. nhưng căn bản không phải hắn muốn tam tiêu khí một trong. Bất quá loại tình huống này rất bình thường, tuyệt tình tiên tử chỉ là tu sĩ kim đan, đối với bọn hắn nguyên anh chân nhân ở giữa giao lưu rất khó thăm dò được vị. Mà lại tiêu khí chính là cửu thiên linh anh, chỉ có nguyên anh chân nhân nhưng mạnh lên thanh minh thu thập. Hắn giá trị vô cùng chân quý, đối phương có thể hao hết tâm lực đổi lấy một sợi. Đã là không dễ, bởi vậy, hắn hết sức tò mò, đối phương muốn cứu người là ai? Người khả năng không hiểu rõ lắm, ta cùng đồng đạo ở giữa giao dịch từ trước đến nay đều là trước nhìn sự tình khó dễ trình độ. Lại bàn về tù lao, huống chi, ta cũng không nhất định thật có thể cứu người muốn cứu người. Cho nên vẫn là trước giải một chút tình huống cụ thể rồi nói sau. Người muốn cứu ai? Phía trước những lời kia, để tuyệt tình tiên tử vốn là màu da trắng nõn, trở nên càng thêm trắng bệch. Cũng may La Trần cuối cùng còn hỏi hỏi tình huống, nàng không do dự nữa, đưa tay nhoáng một cái, một tòa vi hình tiểu lâu đài xuất hiện tại nàng lòng bàn tay ở giữa. La Trần ánh mắt ngưng tụ, là băng bảo truyền thừa pháp bảo Nguyệt Hoa băng bảo, chỉ bất quá cùng năm đó ở Đại Tuyết Sơn nhìn liếc qua một chút lúc bộ dáng khác biệt. Thời khắc này Nguyệt Hoa băng bảo 9 tầng bỏ đi 3, còn thừa 6 tầng cũng đầy là pha tạp, có thủy hỏa dung kích vết rạn, kim thạch đan sen chi lực, thậm chí còn có một chút bị sấm chớp oanh kích sau vết tích. Một đời pháp bảo thượng phẩm lại lưu lạc đến tận đây, pháp lực lưu chuyển, tiểu lâu đài chậm chậm mở rộng, lúc có hai trượng thời điểm, một tầng môn hộ từ từ mở ra, tuyệt tình tiên tử thần sắc khẩn trương, chật vật chuyển vận pháp lực điều khiển này băng bảo, nàng thủ đoạn không phải cực kỳ thành thạo, cực kỳ hiển nhiên cũng không có chân chính nắm giữ pháp bảo này. Cho nên mới như này khó khăn, nhưng dù vậy, cánh cửa kia bên trong cũng cuối cùng xuất hiện một vật. Một tòa hàn khí bốn phía băng quan, bạch, La Trần đứng lên, ánh mắt rơi vào trong quan tài băng người trên thân, sinh động như thật, y hệt năm đó ôn nhu, đôi mi thanh tú cau lại, tựa như đang chịu đựng lớn lao thống khổ, cái này ngủ say băng mỹ nhân, chính là La Trần nhiều lần cảm niệm cố nhân, thương lang, sư tỷ, đông, Nguyệt Hoa băng bảo rơi vào trên mặt đất, nhưng băng quan vẫn như cũ treo ở giữa không trung, chỉ bất quá, lần này là La Trần pháp lực nâng băng quan, không để hắn hạ xuống, tuyệt tình tiên tử thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Cái này Nguyệt Hoa băng bảo chỉ có bọn họ tông môn tông chủ và thái thượng trưởng lão có điều khiển. Pháp môn, nhưng thương lang ngủ say, đã từng tông chủ băng phách sớm đã vẫn lạc, không thông pháp môn tình huống dưới, nàng cưỡng ép điều khiển, có thể nói gánh vác cực lớn, gặp La Trần kinh ngạc nhìn qua băng quan, tuyệt tình tiên tử giải thích nói, sư tỷ năm đó cưỡng ép đột phá nguyên anh không thành. Tinh khí thần tam bảo đều tổn hại, may mắn được Lạc Vân tông thái thượng Hàn Chiêm chân nhân tương trợ. Lấy bí thuật thu nạp tàn hồn, lại bằng vào ta tông bảo quan bảo trụ nhục thân. Cho nên mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay, La Trần mím môi một cái, lần giải thích này cùng Hàn Chiêm năm đó cùng hắn nói chuyện đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì xuất nhập, lúc đầu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bảo quan tồn tại ở băng bảo cấm địa, có thể dùng thương lang sư tỷ kiên trì mấy trăm năm. Chỉ chờ ta tông ra một cái nguyên anh chân nhân, có lẽ liền có thể đem nó giải cứu, nhưng băng bảo bị hủy, bảo quan không có vạn năm huyền băng cung cấp nuôi dưỡng. Bảo vệ sư tỷ nhục thân công hiệu giảm bớt đi nhiều. Bằng vào ta suy đoán, nhiều nhất lại có mấy chục năm, bảo quan liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó, sư tỷ tái hiện thanh thiên phía dưới, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. La Trần tay không công bố băng quan phía trên, trong lòng đã là nắm chắc, cái này băng quan không phải là pháp bảo gì chân khí, chính là một khối tính chất cực giai vạn năm huyền băng. Dựa vào trận pháp, cho nên mới có bảo tồn nhục thân bất hủ, ngăn cách ngoại giới linh khí ăn mòn hiệu quả, không có băng hàn hoàn cảnh phụ trợ, này quan tài không kiên trì được bao lâu, nhưng từng mời người khác cứu chữa qua. La Trần hỏi, tuyệt tình tiên tử lắc đầu, không có, vì sao, không dám, tại La Trần không hiểu bên trong, tuyệt tình tiên tử thấp giọng nói, bây giờ thời cuộc, lòng người quỷ vực, không người có thể tin được, mà lại sư tỷ thể chất khác thường, nếu là rơi vào đạo trích chi thủ, hậu quả khó mà lường được, thể chất khác thường, La Trần nhíu nhíu mày, tuyệt tình tiên tử do dự một chút, kiên trì nói, việc này lúc đầu ta cũng không biết, về sau Hợp Hoan Tông bị một cường đại yêu hoàng tiêu diệt. Ta ngẫu nhiên gặp được vừa chạy ra tới Hợp Hoan Tông tu sĩ Kim Đan. Tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, ta mới biết được nguyên lai năm đó Vân Hạc chân nhân sở dĩ chọn lựa băng bảo là đối tượng hợp tác. Cùng một chỗ mở Đại Tuyết Sơn, trên thực tế cũng là nhớ sư tỷ thể chất, chỉ bất quá, khi đó có Hàn chân nhân bảo hộ, cho nên đối phương không tốt bên ngoài ra tay, là Trần mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, trong đó lại có nhiều như vậy nội tình, cũng không có nghe Hàn Chiêm đề cập qua a. Nhìn xem trong quan tài băng đôi mi thanh tú cau lại nữ tử, là Trần hơi không kiên nhẫn. Đến cùng là cái gì thể chất? Đến lúc này, tuyệt tình tiên tử tựa hồ đã không thèm đếm xỉa, nàng không còn nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp nói, thương lang sư tỷ thân mang thất khiếu linh lung chi thể. Tại khí hải bên ngoài, có khác một chỗ tâm hồn, nhưng tích xúc khổng lồ pháp lực, dù là tại hắn đột phá nguyên anh thất bại về sau. Cảnh giới cũng chưa từng rơi xuống, một thân pháp lực như cũ không kém bình thường kim đan đại viên mãn hạng người. Cho nên Hàn Chiêm chân nhân cố hắn hồn, ta tông băng quan hộ hắn thân, duy chỉ có đối pháp lực cũng không lo lắng, mà cái này thất khiếu linh lung chi thể, ngoại trừ để tu sĩ trời sinh thông minh, pháp lực hùng hậu bên ngoài, còn có khác một chỗ đặc thù, đó chính là cùng người song tu thời khắc, có thể khiến đối phương cảnh giới cưỡng ép tăng lên. Vân Hạc chân nhân nhìn chúng liền là điểm này, cho nên muốn mượn Đại Tuyết Sơn mở chiến tranh cơ hội, hợp lý chiếm đoạt ta băng bảo, sau đó ý đồ đối sư tỷ ra tay. Sư tỷ cả đời chưa gả, dù là năm đó đối mặt Hàn Chiêm chân nhân ưu tú như vậy nam tử, vẫn như cũ thủ thân như ngọc, cũng là sợ tự thân trầm luân, biến thành người khác lô đỉnh. La Trần nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, vạn vạn không nghĩ tới, trong đó còn có loại này khúc chiết nội tình. Lấy trước đã cảm thấy Thương Lang sư tỷ cùng Hàn Chiêm hai người quan hệ không giống. Cái trước giúp đỡ trúc cơ thời điểm sách trước tu hành liệt hồn công, cái sau không sợ bạch cốt huyền xảo uy hiếp, trợ Thương Lang cưỡng ép độ kiếp, nhưng hết lần này tới lần khác hai người không có đi đến cùng một chỗ. Hàn Chiêm giải thích là băng bảo trọng điểm bồi dưỡng Thương Lang, để hắn không được gả ra ngoài, mà bản thân hắn cũng tự phụ tài tình, cho nên không có cưỡng cầu duyên phận. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, băng bảo chưa từng có phương diện này quy định, tuyệt tình tiên tử lấy trước liền từng có một cái đạo lữ. Đệ tử Thạch Lan, không phải cũng cùng La Thiên Tông Hứa Tiểu Lục Dục có một nữ sao? Bây giờ nhìn đến, là Thương Lang sư tỷ cự tuyệt Hàn Chiêm, đương nhiên, tình huống thật như thế nào, La Trần cũng không muốn truy đến cùng. Hắn nhìn về phía băng quan, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, dựa theo lời ngươi nói, sư tỷ thân mang thể chất đặc thù, có để người cưỡng ép tăng lên cảnh giới công hiệu, ngươi lại sợ nàng nhục thân rơi vào đạo trích chi thủ. Nói cách khác, cho dù ngủ say bên trong, thể chất của nàng vẫn như cũ có. La Trần, lời nói chưa dứt, tuyệt tình tiên tử liền phát ra bén nhọn thanh âm, thậm chí gọi thẳng La Trần tục danh. La Trần lạnh lùng nhìn sang, tuyệt tình tiên tử cứng cổ cùng nó đối mặt, nhưng thời gian dần qua liền không chịu nổi cỗ kia áp lực, trắng nõn trên mặt chảy ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Nàng há to miệng, không lưu loát nói, ta tìm ngươi là bởi vì giữa chúng ta có nguồn gốc, mà lại sư tỷ năm đó đối ngươi có thể nói vô cùng tốt, bây giờ ngươi nổi tiếng bên ngoài y hệt năm đó Hỏa Linh Quân chi danh, cho nên ta tin tưởng ngươi. Nếu ngươi đối kia tiêu khí thù lao không hài lòng, nếu ngươi còn oán hận năm đó ta bức bách La Thiên Tông trên chiến trường một chuyện, ta ngu miệng. Nói đến phần sau, nữ tử cơ hồ khó mà mở miệng, môi mỏng cơ hồ đều muốn cắn nát đồng dạng. Không cần nhiều lời, nàng ta cứu được. La Trần vung tay lên một cái, kia trước đó rơi trên mặt đất băng bảo lập tức bay lên, bên trong thượng vàng hạ cám lưu lại thần thức ấn ký, trong chớp mắt tan thành mây khói. Nguyệt Hoa băng bảo rơi vào trong tay, La Trần trong chốc lát liền lấy phong phú luyện khí kinh nghiệm, biết được bảo vật này điều khiển kỹ xảo, giống như Hỗn Nguyên đỉnh, này bảo ẩn ngậm không gian tồn trữ chi năng, cho nên có thể thu nạp Thương Lang nhục thân. Tuyệt tình tiên tử hình như có một ít hoảng hốt, bởi vì La Trần lời nói, bởi vì mình bị đánh gãy, nàng kinh ngạc nhìn xem La Trần, giống như đang chờ đối phương chưa lại ngữ điệu, nhưng mà, La Trần vẻn vẹn chỉ là cười cười, Thương Lang sư tỷ năm đó đối ta rất tốt, cứu nàng vốn là việc nằm trong phận sự của ta. Không cần cái gì thù lao, liền để nàng lưu tại bên cạnh ta đi, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nàng trị tốt. Ngôn ngữ thành khẩn, nụ cười ấm áp, kia tĩnh mịch hai con ngươi, giờ phút này rất thẳng thắn, không có chút nào giả mạo. Nữ tử có chút trở tay không kịp, nhưng đáp án này lại hình như nằm trong dự liệu. Nàng hít sâu một hơi, đối La Trần khom người cúi đầu, Cố Tiểu Nhu cảm ơn chân nhân. Tuyệt tình tiên tử ly khai, bất quá chỉ là tạm thời. La Trần hiểu rõ băng bảo còn sót lại tu sĩ hiện huống về sau, liền để Hứa Tiểu Lục đi tìm Dương Bình Đều. Để Dương Bình Đều lấy hắn La Trần danh nghĩa hợp nhất băng bảo nữ đệ tử, dễ dàng như thế trông nom. Đợi nàng rời đi về sau, La Trần nhếch miệng, hôm nay nhìn xem nhu nhược tuyệt tình tiên tử, trên thực tế vẫn là giống nhau lúc trước như kia lợi hại a. Trong ngôn ngữ đều tại dùng La Trần tên hay cái này, sơ hở kích hắn, có thể tưởng tượng nếu như La Trần không cứu Thương Lang, hay là đối Thương Lang nhục thân có ý đồ gì, kia tuyệt tình tiên tử không chừng liền muốn không thèm đếm xỉa xấu hắn thanh danh. Đôi này La Trần tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn bây giờ thanh danh, liền có thể trợ hắn rộng kết nhân mạch, tương lai đối kháng Ngũ Hành Thần Tông lão già kia, càng có thể để hắn ở trong mắt Minh Uyên phái trở nên càng ngày càng trọng yếu. Cho dù tương lai muốn truy cứu Thương Ngô Sơn chuyện xưa, cũng phải yêu quý La Trần đan đạo chi năng. Cho nên, thanh danh xấu không được, mà lại, La Trần ánh mắt rơi vào trước mặt bị hắn một lần nữa thực hiện trận pháp băng quan. Ánh mắt lộ ra mấy phần thổn thức chi ý, Thương Lang sư tỷ, năm đó đối với hắn quả thật không tệ. Lấy băng bảo cấm địa trợ hắn luyện hóa khô vinh chân hỏa, nói cho hắn biết kết đan kinh nghiệm tâm đắc, còn để hắn hiểu được tự thân tư chất yếu khuyết chỗ. Có thể nói, La Trần có thể có hiện tại lần này tu vi, Thương Lang sư tỷ xuất lực không ít, trọng yếu nhất chính là Thương Lang sư tỷ là số ít thực tình trợ giúp hắn, nhưng không có quá lớn ý đồ người. Cùng nhau đi tới, La Trần gặp quý nhân không ít, nhưng mặc kệ là Mễ Thúc Hoa, vẫn là Tuyệt Tình tiên tử, hay là Hàn Chiêm, Phú Triều Sinh hạng người, nhìn như đối với hắn thân mật, kỳ thực đều dụng ý khó dò, hoặc là tham hắn đan đạo có thể vì hoặc là ngấp nghé nhục thân đoạt xá, hay là để hắn thua lỗ 50 năm thọ nguyên, duy chỉ có Thương Lang, vẻn vẹn chỉ là muốn cùng hắn kết một thiện duyên. Bàn tay vuốt ve băng lãnh nắp quan tài, La Trần trên mặt lộ ra từ đáy lòng ý cười, sẽ tỉnh đến, chương 1074, Thương Lang tổn thương. Trùng luyện quỷ thần vấn tâm kính, như thế nào cứu chữa Thương Lang? Việc này đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, phi thường khó giải quyết, bởi vì thương thế của đối phương bắt nguồn từ đột phá nguyên anh thất bại. Tinh khí thần tam bảo đều tổn hại, vì cầu mạng sống, Thương Lang lấy băng bảo bí thuật cưỡng ép phong ấn chính mình. Như muốn giải khai cái này phong ấn thuật, nhất định phải có được cao hơn Thương Lang bản thân cảnh giới thực lực. Cũng chính là nguyên anh kỳ, liền đầu này, liền ngăn cản tuyệt tình tiên tử bọn họ tự cứu chi pháp. Không chỉ có như thế, tại La Trần quan sát xuống, còn có khác một đạo cấm chế cách trở ngoại nhân thần thức thăm dò. Là Hàn Chiêm lưu lại a. Trong động phủ, La Trần thả ra thần thức, nhu hòa rót vào trong quan tài băng, hắn còn không có học cái kia tên là băng cực phong, phong ấn thuật, tạm thời không giải được Thương Lang phong ấn, làm cho đối phương cưỡng ép tỉnh lại, nhưng đã có thể dùng cương hoành thần thức điều khiển xem xét đối phương tình huống. Hàn Chiêm lưu lại thần hồn cấm chế, hắn tự nhiên một chút liền nhận ra được, này cấm chế không khó, lấy mở mao thuật liền có thể giải chi, khó khăn là cởi ra cấm chế, mở ra phong ấn về sau, Thương Lang nên như thế nào tự xử. Khí hải bị thương, Kim Đan yên lặng, có thể dùng Thương Hải Đan tu bổ chi, dựa vào cái khác ôn hòa đan dược, chậm rãi chữa trị, pháp lực không thiếu, tâm hồn chỗ hoàn toàn chính xác có một cỗ ẩn tàng bàng bạc pháp lực. Một khi Thương Lang khôi phục ý chí, chớp mắt có thể để Kim Đan tỏa ra sự sống, chân chính hạn chế nàng, nhưng thật ra là hồn phách trên thương thế. Tại La Trần cảm giác bên trong, Thương Lang trong thức hải ẩn ẩn có hai đạo hồn phách. Nhìn, rất giống mình tu hành phân hồn chi pháp, nhưng trên thực tế kia hai đạo hồn phách đều tàn khuyết không đầy đủ. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, La Trần chỉ là một chút suy tư, liền có đáp án, tu sĩ đột phá nguyên anh, cần tam bảo hợp nhất, toái đan thành anh, cái này tinh khí thần tam bảo, có ý tứ một cái cân bằng, như La Trần năm đó, nhục thân bậc 4 cấp độ, kim đan đại viên mãn thời điểm pháp lực gần như mới vào nguyên anh hạng người. Thần hồn cũng không kém cho tới nay đều khinh thường cùng cấp, có thể xưng ba loại đều đạt đến cực hạn cân bằng. Cho nên ngưng kết ra nguyên anh, cực kỳ cường đại, nhưng đối với phổ thông tu tiên giả mà nói, cái gọi là tam bảo cân bằng, đối nhục thân yêu cầu ngược lại là thấp nhất, coi trọng nhất là thần thức cùng pháp lực hai điểm này ở giữa đánh cờ. Thương Lang pháp lực quá mạnh, hết lần này tới lần khác thần hồn sơ lược yếu, dẫn đến tinh khí thần ở giữa cân bằng bị đánh vỡ. Lại bởi vì kết anh thời điểm, không phải một cái an toàn hoàn cảnh, ngoài có Bạch Cốt Huyền Xà uy hiếp, để nàng kết anh lo lắng càng nhiều, vì cưỡng ép khống chế pháp lực, tại lôi đình chi lực oanh kích hạ, thần hồn đúng là bị phân liệt. Theo lý thuyết, loại tình huống này, tu sĩ chắc chắn phải chết, nhưng hết lần này tới lần khác có Hàn Chiêm vị này tinh thông hồn đạo cường giả ở bên. Cứ thế mà đem nó tàn hồn thu nạp, dựa vào băng quan, cho nên mới kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Minh bạch điểm này về sau, muốn trị liệu Thương Lang liền có dấu vết mà lần theo. Chữa trị hắn hồn phách liền có thể. Phương diện này, La Trần thật là có kinh nghiệm. Hắc Vương liền là hắn cứu trở về, có thể vấn đề tới, chân chính cứu trở về Hắc Vương công thần là hoang thú Thạch Long tàn hồn. Hắn La Trần đang ở đâu bên trong đến một cái khác cỗ tàn hồn có thể dùng. Mặc dù có, Thương Lang chính là người, La Trần cũng không dám tùy ý đem nó dung hợp. Trong chốc lát, La Trần lâm vào khó xử chi cảnh, nhưng tại lại một lần thần thức đảo qua trong quan tài băng nữ tử đại não thời điểm. La Trần chợt nghĩ tới một chuyện, cứu chữa Hắc Vương thời điểm, Hàn Chiêm liền tán gẫu qua hắn ý đồ nghiên cứu một bộ biện pháp. Dùng để trị liệu Thương Lang, chỉ tiếc đến Bắc Hải, bộ kia biện pháp chỉ có thể dùng tại Hắc Vương trên thân. Lớn mạnh người bị thương bản thân hồn phách. Để hắn tự cứu, La Trần khi đó không có khác tư nguyên, chỉ có thể đem hoang thú Thạch Long tàn hồn quăng vào đi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng bây giờ, hắn kỳ thật có cực kỳ tài nguyên phong phú. Đại hồn đan, đan này, liền là La Trần chuyên môn dùng để lớn mạnh chính mình phân hồn linh đan diệu dược. Hai đạo phân hồn, đều là từ kim đan kỳ thời điểm một chút xíu lớn mạnh. La Trần suy một ra ba, có càng nhiều ý nghĩ, giờ phút này Thương Lang chủ hồn phân liệt, kỳ thật cùng ta lúc đầu đồng dạng, là tuyệt hảo tu luyện, liệt hồn công. Thời cơ, nếu như nàng có thể thừa cơ cắt chém ra phân hồn đến, dựa vào đại hồn đan, không chỉ có thể chữa trị thần hồn, còn có thể thêm ra một đạo phân hồn đến, mặt khác, thần hồn một khi lớn mạnh, liền có thể hoàn mỹ khống chế trong cơ thể pháp lực khổng lồ. Chỉ cần cam đoan hắn nhục thân không hỏng, có lẽ có thời cơ có thể đang thức tỉnh thời điểm. Lại một lần nữa cưỡng ép xung kích nguyên anh kỳ, nghĩ đến đây, La Trần cũng có chút tâm động, có thể vấn đề lại tới, bây giờ Thương Lang, thần trí không rõ, lại có thể nào tu luyện công pháp mới? Chỉ sợ ngay cả luyện hóa đại hồn đan tinh lực đều không có. Ngược lại là ta ý nghĩ hão huyền sao? La Trần không khỏi suy sụp tinh thần, thở dài, phất tay đánh ra cấm chế, đem băng quan hào hảo phong ấn, tương ứng phương án trị liệu, còn phải một chút xíu nghiên cứu, bảo đảm không có sơ hở nào, băng bảo môn nhân đầu nhập vào, đối với La Trần tới nói không có gia tăng bất cứ phiền phức gì. Bây giờ Lăng Thiên Quan bên trong, rất nhiều người đều nguyện ý bán hắn mặt mũi, huống chi vẻn vẹn chỉ là mười mấy không có thành tựu nữ tu. Tương phản, bởi vì có Tuyệt Tình tiên tử gia nhập, La Thiên Tông bên này còn thu hoạch không ít, nguyên nhân rất đơn giản, La Trần trước đó không phải phát xuống đi một nhóm lớn phù triện sao? Những cái kia phù triện, trên cơ bản đều phân phối cho đệ tử cấp thấp, chuẩn bị chiến đấu chi cần, nhưng phù triện cái đồ chơi này, còn lâu mới có được tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Chế phù, dùng phù, bên trong đều tràn đầy học vấn, thần phù tông bán ra nhiều phù triện như vậy, nhưng như cũ tại phù đạo bên trên có cao thượng địa vị. Ngay tại ở chính bọn hắn đối với làm sao sử dụng phù triện. Có khác một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phù hạch tâm pháp môn, loại này pháp môn là La Trần cho tới nay đều muốn, nhưng mặc kệ là Lư Sơn Quân, vẫn là phù lão, cũng sẽ không tùy tiện cho hắn. Nhưng lúc này đây, Tuyệt Tình tiên tử lại chủ động dạy bảo lên La Thiên Tông tu sĩ làm sao hợp lý sử dụng phù triện. Nàng quen thuộc cùng La Trần ở chung, là căn cứ vào giao dịch hình thức, nhưng La Trần lần này cứu nàng sư tỷ, nhưng không có yêu cầu bất luận cái gì thù lao, nàng ngược lại có chút ngồi không yên, bản thân Tuyệt Tình tiên tử liền là một vị phù đạo cao thủ. Năm đó một lần cho La Trần bậc ba băng thần phù cùng huyền băng phù. Có thể thấy được khả năng là, tại nàng dạy bảo hạ, La Thiên Tông tu sĩ rất nhanh liền biết vận dụng phù triện một chút kỹ xảo kinh nghiệm. Như thế nào sách trước thôi động lại dương cung mà không phát, như thế nào nhanh chóng phóng thích lại không tổn hại phù triện uy năng, các loại phù triện làm sao phối hợp sử dụng chờ chút. La Trần lấy trước không khổ cầu được đồ vật, ngược lại lấy loại phương thức này đưa đến trước mặt hắn. Nguyên lai chỉ đơn giản như vậy à? La Trần nhìn xem trong tay dương cung mà không phát liệt dương phù, có thể cảm giác được này phù triện kia tùy thời có thể nổ tung uy năng. Vốn là muốn kích phát phù triện cần rót vào pháp lực, lại dùng thần thức khống chế để hắn bay về phía địch nhân, đồng thời tận khả năng không thương tổn đến chính mình, có thể dựa theo Tuyệt Tình tiên tử thủ đoạn, chỉ cần sách trước tách ra một viên pháp lực hạt giống bám vào tại phù triện bên trên. Muốn sử dụng thời điểm, thần thức khẽ động liền có thể kích phát chi, ở giữa, liền tóm tắt rót vào pháp lực cái này nhìn như rất ngắn. Kỳ thực tại trong chiến đấu dài đằng đẵng quá trình, đương nhiên, có một số việc nhìn xem đơn giản, liền cùng một tầng song sa giấy đồng dạng, nhưng không có kinh nghiệm lão đạo người nhắc nhở, khả năng truy cứu cả một đời đều đâm không phá tầng kia giấy cửa sổ. Mà lại bám vào pháp lực hạt giống cũng có đặc thù kỹ xảo, cũng không phải đơn giản sách trước đánh ra một đạo pháp lực là đủ, cái này còn vẻn vẹn Tuyệt Tình tiên tử người lời tuyên bố. Nghĩ đến thần phù tông nơi đó còn có càng thêm tinh diệu khống phù chi thuật đi, La Trần cảm thán một câu, thu hồi liệt dương phù. Đối với hắn bây giờ cảnh giới mà nói, những này cuối cùng chỉ là tiểu đạo, hơi chút bổ sung thôi. Hắn trọng tâm vẫn là đặt ở kế hoạch lúc trước bên trên, linh phong tử đan dược không nóng nảy, hắn thanh danh đã thức dậy, luyện đến quá nhanh, không chừng liền sẽ có những người khác mời hắn luyện đan. Bởi như vậy, ngược lại sẽ chiếm cứ hắn quá nhiều thời gian, đem đan dược luyện chế thời gian kéo dài, còn có thể làm nổi một chút hắn luyện đan vất vả đâu. Hiện nay, hắn định đem thải y bản mệnh pháp bảo luyện ra lại nói. Tại có bản vẽ cùng chủ tài tình huống dưới, việc này với hắn mà nói không tính khó, rốt cuộc hắn có Hỗn Nguyên đỉnh nơi tay, bảo vật này năm đó luyện chế huyền trần giáp thời điểm, liền cho thấy cực kỳ hiệu quả đặc biệt, tỷ lệ thành công cực cao vô cùng. Về sau La Trần suy nghĩ minh bạch, hắn công lao bắt nguồn từ luyện thiên ma quân giọt máu kia, tiến vẫn ma chi địa, càng rõ ràng hơn ma quân huyết dịch vì sao có được như vậy công hiệu nghịch thiên. Đối phương chính là một vị toàn tài, tại luyện khí nhất đạo trên cũng có được thông thiên nghệ nghiệp. Từ điểm này tới nói, La Trần nhìn như đành phải đối phương đan đạo truyền thừa, nhưng làm sao không có đánh cắp một chút xíu khí đạo di trạch. Cửu U Mị Mãng, tính thuộc thủy đi, một sợi pháp lực rót vào lớn gân bên trong, mơ hồ có huyết khí kích phát, kia mùi máu nói ngon, thấm vào ruột gan, làm người say mê, bổ sung mị hoặc hương khí, có thể mê hoặc tu sĩ khứu giác, thậm chí ngay cả thần thức đều sẽ bị ảnh hưởng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một đầu lớn gân, nếu là cửu u mị mãng lúc toàn thịnh, chỉ sợ ngay cả nguyên anh tu sĩ đều sẽ bị hắn ảnh hưởng. La Trần tán thưởng một câu, lại từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Đối mặt cái này bình ngọc, La Trần thần sắc rõ ràng trở nên trịnh trọng mấy phần, bởi vì bên trong đựng chính là Minh Uyên phái nổi danh nhất minh nước. Nghe đồn này nước chính là thiên hạ kỳ thủy một trong, sinh linh một khi nhiễm, nhục thân đều mục nát, pháp bảo lợi khí cũng khó có thể chống cự. Kỳ huyền diệu chỗ, còn tại huyền nguyên trọng thủy, nhâm thủy, thiên nhất chân thủy phía trên, kia đoạn hồn nhai quanh mình hoàng tuyền, trầm luân hải bên trong hắc thủy, chỉ sợ cùng nó khách quan, cũng muốn hơi kém một chút, mà dạng này khoáng thế kỳ thủy, Minh Uyên phái có rất nhiều, kia là cả một đầu vực sâu, đem Minh Uyên phái sơn môn triệt để vờn quanh, sinh linh khó gần. Từ điểm này tới nói, kỳ thật sơn hải giới năm đại thánh địa, trừ ra Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông bên ngoài, mặt khác bốn đại thánh địa đều là xây dựng ở kỳ hiểm cấm địa bên trong. dễ thủ khó công, Nguyên Ma Tông Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên, Minh Uyên Phái U Minh Vực Sâu, Huyền Không Tự Thúy Lam Bình Phong, Sinh Tử Môn, Sinh Tử Môn, Sinh Tử Môn có chút kỳ lạ, vị trí cấm địa cùng tông môn danh tự vậy mà giống nhau như đúc. Lại không luận những thứ này, La Trần nhìn xem trong bình minh nước, một bộ kích động bộ dáng, cũng không biết ta Hỗn Nguyên Đỉnh có thể hay không tiếp nhận minh nước ăn mòn. Hắn hữu tâm so sánh, nhưng cuối cùng vẫn là không có phó chư vu thực tiễn. Vạn nhất đả thương bản mệnh pháp bảo, vậy hắn cũng không khóc đi. Tuần thú nhiệm vụ kết thúc về sau, thải y cũng nên kết thúc bế quan, lúc trở về đưa nàng một kiện bản mệnh pháp bảo, chính phù hợp. La Trần khẽ mỉm cười, không do dự nữa, bắt đầu luyện chế pháp bảo chuẩn bị trước công việc. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách La Trần đi vào Lăng Thiên Quan, trong chớp mắt đã qua hơn một năm. Một năm này, đối với Lăng Thiên Quan tu sĩ mà nói, tương đối bình thản, dù thỉnh thoảng có ra ngoài tuần thú tiểu đội nhận yêu thú tập kích, nhưng cuối cùng không có gặp gỡ cỗ lớn yêu thú bộ đội. Mà tại tu sĩ cấp cao trong lòng, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn cùng những cái kia tàn nhẫn yêu vương yêu hoàng liều mạng tranh đấu. La Trần tung tích rất ít hiển lộ trong thành, liền ngay cả một chút nguyên anh tu sĩ cũng không quá xong đi quấy rầy hắn. Bởi vì ai đều biết, hắn thụ linh phong tử ủy thác, chính chuyên tâm vì đó luyện chế một môn trọc yếu đan dược. Để phòng La Trần bị quấy rầy, linh phong tử thậm chí còn chủ động thay hắn tiếp một cái nhiệm vụ nhỏ. Ra khỏi thành dò xét một chỗ không có đại vực yêu thú tình huống. Cái này khiến về sau biết được tin tức La Trần, cảm thấy áy náy, hắn đến bây giờ cũng còn không thay linh phong tử luyện đan đâu. Mặc dù kia phần đan phương, đã sớm bị đỏ chó khôi lỗi cho nghiên cứu đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn một năm này tinh lực chủ yếu vẫn là tại luyện hóa xích tiêu khí cùng luyện chế cố thải y. Bản mệnh pháp bảo bên trên, một ngày này, La Trần trôi nổi giữa không trung, một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đại đỉnh, ánh lửa thấp thoáng, linh khí bốc hơi, một phương miệng đỉnh liền phảng phất một cái tiểu thế giới, ở trong đó có một đầu như rồng giống như mãng dài mảnh hình dáng đồ vật không ngừng du động, thỉnh thoảng sẽ còn phun ra từng sợi yêu khí, như nghĩ thế bảo tương lai hiển lộ yêu hoàng bản tướng, liền phải giữ lại hắn yêu lực, cần phải để tu sĩ từng tế luyện trình bên trong không bị yêu lực ảnh hưởng, liền đến ngoài định mức thực hiện cấm chế trận pháp, đối ta mà nói cũng không khó. La Trần khẽ mỉm cười ở giữa đánh ra từng đạo pháp quyết, chui vào kia dài mảnh đồ vật bên trong, rất nhiều tinh lực bị hắn trấn áp phong cấm, đầu này lớn gân tựa hồ vẫn có còn sót lại linh tính. Không cam lòng biến thành người khác vũ khí, bỗng nhiên bạo phát cuối cùng một cỗ lực lượng, ngay tại thực hiện pháp quyết La Trần, trong lúc lơ đãng hút vào một điểm, nhưng hắn lơ đãng, lấy thể phách của hắn, loại này lực lượng không ảnh hưởng được mảy may, trong mắt ảo giác, còn chưa hiển hiện liền muốn biến mất, có lẽ cửu u mị mãng bản thể ở trước mặt, ta còn muốn cẩn thận. Nhưng chỉ là một đầu lớn gân còn sót lại chi lực cũng nghĩ để cho ta sinh ra ảo giác. Luật tâm thần ta, trong tay La Trần hơi ngừng lại, liền một trận này, kia trường tiên liền bay lên, tại trong đỉnh hiện ra một đầu thải sắc đại mãng hư ảnh. Đây chính là cửu u mị mãng bản tướng sao? La Trần hừ lạnh một tiếng, đánh ra cuối cùng một đạo cấm chế, chỉ một thoáng, tất cả trận pháp cấm chế luyện thành một khối, sinh ra cường đại lực kéo, cứ thế mà đem kia thải sắc đại mãng hư ảnh kéo vào trường tiên bên trong. La Trần tâm niệm vừa động, Khô Vinh chân hỏa lập tức tán đi, vẫy tay, trường tiên rơi vào tay hắn, hơi cảm giác, không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối, trung phẩm, về khoảng cách phẩm pháp bảo, chỉ kém một tia, đây là không nên, hắn năm đó dùng huyền quy di hài, liền luyện ra thượng phẩm cấp độ huyền trần giáp, bây giờ cái này trường tiên, đồng dạng từ yêu hoàng lột xác làm chủ tài, thậm chí còn tăng thêm minh nước loại này kỳ vật, cũng chỉ có trung phẩm cấp độ, truy cứu nguyên nhân, không phải hắn kỹ thuật luyện khí không tinh, mà là tại thời khắc sống còn. Hơi có phân thần, dẫn đến cấm chế trận pháp khảm vào có sai lầm, từ đó ảnh hưởng tới bảo vật này cấp bậc, để hắn phân thần, chính là kia lớn gân bên trong cuối cùng kích phát mị mãng yêu khí. Theo lý thuyết, loại này yêu khí, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn, La Trần cũng hoàn toàn chính xác không có bị ảnh hưởng. Nhưng ở ảo giác sắp xuất hiện chưa ra một khắc này, hắn có giống như đã từng quen biết cảm giác, từ đó đã dẫn phát mơ màng, một ý niệm, dẫn đến thất bại trong gang tấc, tay cầm nóng bỏng trường tiên. La Trần bắt giữ lấy vừa rồi cái kia đột nhiên sinh ra linh cảm. Ảo giác, huyễn cảnh, mị mãng yêu khí, huyễn tú vân khí, tay trái nhoáng một cái, một viên bị mây mù bao phủ nội hạch hiển hiện lòng bàn tay. Chính là năm đó ly khai Thận Long động tiên trước đó. Trận chiến cuối cùng bên trong chiến lợi phẩm, một viên tứ giai trung kỳ huyễn thú huyễn hạch, vật này bị hắn lặng lẽ mang đến ra. Thiên Nguyên Đạo Tông không biết, liền ngay cả Phú Thanh Lam đều không có đối tông môn nói. Nhìn qua cái này viên huyễn hạch, La Trần lâm vào thật lâu trầm mặc. Ta như lấy bảo vật này làm hạch tâm, phải chăng có thể trùng luyện quỷ thần vấn tâm kính? Chương 1075, một công ba việc. Sông lớn dư hương, quỷ thần vấn tâm kính. Không hề nghi ngờ, đây là La Trần vốn có qua rất nhiều pháp bảo bên trong đặc thù nhất một kiện. Ban đầu chỉ cho là pháp bảo này chỉ có mê huyễn hiệu quả. Nhưng ở tự mình thể nghiệm qua về sau, mới phát hiện nó công hiệu nghịch thiên. hắn thình lình có phụ trợ trúc cơ tu sĩ mô phỏng kết đan thần kỳ tác dụng. Bởi vì có bảo vật này, La Trần mơ hồ nhìn thấy tương lai phát triển mạch lạc, hiểu rõ trúc cơ cảnh giới đại khái tu hành quá trình. Thậm chí tại kết đan trước đó, dựa vào bảo vật này cứ thế mà mô phỏng nhiều loại phương pháp kết đan kết quả. Cuối cùng tự sáng tạo, vì Trần Nguyên Thuật mới nhất cử bước vào kim đan kỳ, loại này dị bảo, có lẽ đối tu sĩ chiến lực cá nhân gia tăng hiệu quả không tính lớn. Nhưng đối với một cái tông môn hưng suy có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Đáng tiếc là, bảo vật này vốn là không trọn vẹn, tại quá độ thúc làm hạ, triệt để hủy, về sau mấy trăm năm thời gian, La Trần thỉnh thoảng liền sẽ hoài niệm bảo vật này. Bắc Hải cái kia ký danh đệ tử Hứa Mộ Tiên một lần đạo tâm dao động. Không rõ con đường phía trước thời điểm, hắn còn nghĩ nếu là có bảo vật này tại, có lẽ có thể làm cho đối phương thấy rõ trong lòng mình chân chính suy nghĩ. Bây giờ La Trần lần nữa nhớ thương lên quỷ thần vấn tâm kính. Tự có hắn dụng ý, nếu có bảo vật này tại, phối hợp trong tay hắn lượng lớn ngưng dịch đan cùng, vì Trần Nguyên Thuật, tất có thể để La Thiên Tông kim đan xuất hiện lớp lớp. Nếu có bảo vật này tại, nói không chừng có thể mượn nhờ, dẫn hồn nhập huyễn, quỷ thần vấn tâm, chi nghịch thiên hiệu quả, để thương lang tại không hiểu phong tình huống dưới, chủ động tu hành, liệt hồn công, phối hợp đại hồn đan, kể từ đó liền có khả năng làm cho đối phương thần hồn thương thế khôi phục. Đồng thời đặt vững thần hồn nội tình, xung kích nguyên anh kỳ, này hai điểm lý do, một bảo đảm La Thiên truyền thừa không ngừng, một cứu vớt Trầm Luân cố nhân, nhưng La Trần còn có cái thứ ba ý nghĩ, quỷ thần vấn tâm kính, trên thực tế là có bộ phận rèn luyện thần hồn hiệu quả. Hắn năm đó sở dĩ có thể tại kết đan sau có được khổng lồ thần hồn nội tình, liền có phương diện này nhân tố, từ tu hành, liệt hồn công, đến nay, La Trần chỉ nắm giữ phân liệt chi pháp, lại không uẩn dưỡng chi pháp, chỉ có thể dựa vào đại hồn đan đến cưỡng ép tăng lên phân hồn cảnh giới. Nhưng như này tăng lên, là phi thường chậm rãi, vì thế, hắn một lần sử dụng Hỗn Nguyên đỉnh bên trong Lôi đỉnh chi lực rèn luyện thần hồn. Nhưng cỗ kia Lôi đỉnh chi lực chính là độ nguyên anh thiên kiếp thời điểm, Hỗn Nguyên đỉnh hấp thu mà đến, tính chất cực kỳ bá đạo, La Trần mỗi một lần nếm thử đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lại thống khổ dị thường, thường thường muốn thật lâu mới dám rèn luyện một lần, thậm chí, hắn cũng không dám dùng yếu ớt phân hồn đi rèn luyện. Chỉ có thể để chủ hồn bên trên, nếu như có thể luyện ra quỷ thần vấn tâm kính, dựa vào đại hồn đan, có lẽ liền có thể lại xuất hiện hàn chiêm trăm năm ở giữa cực kỳ nhanh chóng độ tu luyện ra chín. Đại phân hồn kỳ diệu, đường dễ vượt qua, không ai qua được như thế, về phần làm sao trùng luyện quỷ thần vấn tâm kính, La Trần ánh mắt liền rơi vào ở trong tay huyễn hạch phía trên. Trung Châu thời điểm, ta liền một lần hoài nghi quỷ thần cốc chính là Thiên Nguyên Đạo Tông tại Đông Hoang một chiêu nhàn. Cờ, có nhất mạch kia tương truyền Lạn Kha quân cờ làm chứng. Mà kia quỷ thần vấn tâm kính khảo vấn tu sĩ nội tâm. Mô phỏng kết đan tác dụng, cùng bậc bốn huyễn hạch phát ra linh cơ, phụ trợ nguyên anh tu sĩ cảm ngộ pháp tắc chân ý. Cơ hồ có dị khúc đồng công chi diệu. Không hề nghi ngờ, như thế dị bảo, tuyệt không phải bình thường vật liệu có thể luyện được. Chỉ có Thận Long Động Thiên huyễn hạch, mới có loại này thần diệu. La Trần tuyệt không phải vọng tưởng. Tại Thận Long Động Tiên bên trong, mới được một viên cấp thấp huyễn hạch thời điểm, hắn liền hỏi qua Phú Thanh Lam, đối phương cũng đã nói, cấp thấp huyễn đối chiếu nguyên anh tu sĩ vô dụng, vẻn vẹn chỉ là xem như kim đan đệ tử khảo hạch bằng chứng mà thôi. Bọn hắn chỗ đi săn đến cấp thấp huyễn hạch, trên cơ bản sau khi rời khỏi đây liền sẽ giao dịch ra ngoài, chế tác thành các loại có quan hệ huyễn cảnh phương diện bảo vật. Cực kỳ hiển nhiên, quỷ thần vấn tâm kính liền là trong đó diễn sinh phẩm một trong, đồng thời cũng là ưu tú nhất tác phẩm một trong, có thể làm một tông truyền thừa trọng bảo. Chỉ bất quá, quỷ thần cốc năm đó vấn tâm kính, cấp bậc hơi thấp chút, vẻn vẹn chỉ có thể đối chúc cơ tu sĩ có hiệu lực. Lại uy năng còn không tiện đem khống, cần có Lạn Kha cờ đen loại này bảo vật bảo vệ mới có thể. Ta nếu dùng cái này viên tứ giai trung kỳ huyễn hạch làm chủ vật liệu, luyện ra vấn tâm kính, cấp bậc tất nhiên không thấp, chí ít có thể đối tu sĩ kim đan có phụ trợ tác dụng. Đến lúc đó, ta phân chia ra tới kim đan hồn phách, liền có thể nhờ vào đó rèn luyện thần hồn, gia tốc lớn mạnh. La Trần càng nghĩ càng là hưng phấn. Bởi vì trường tiên pháp bảo cuối cùng thất bại trong gang tấc, tiếc hận chi tình cũng vừa mất mà tán, chỉ cần luyện ra quỷ thần vấn tâm kính đến, liền có thể một công ba việc, vì thế dù là nỗ lực đủ nhiều thời gian cùng tinh lực, cũng là đáng, bất quá cực kỳ hiển nhiên, phương hướng là có, nhưng muốn làm sao đạt thành mục đích, còn cần từng bước một đi, mặc kệ là phụ trợ vật liệu, mê huyễn trận pháp, chính là đến hạch tâm nhất luyện chế bản vẽ, hắn đều không có, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nên như thế nào phóng ra bước đầu tiên đâu. Cầm mây mù mịt mờ huyễn hạch, La Trần rơi vào trầm tư, một đoàn đay rối quấn tại trong đầu óc, thiên ti vạn lũ, không có chỗ xuống tay. Đột nhiên ngươi, La Trần lý giải một cái đầu sợi, mím môi một cái, La Trần thu hồi Hỗn Nguyên đỉnh cùng trường tiên, đi ra động phủ, thần thức khẽ động, phát ra truyền âm, chỉ chốc lát sau, liền có một đạo một mực canh giữ ở động phủ thân ảnh vội vã chạy tới. Chính là Hứa Tiểu Lục, tuổi tác đã lớn, gần như thọ nguyên cực hạn hắn, vốn nên tại La Thiên Tông dưỡng lão, nhưng lần này đối phương chủ động xin đi muốn theo La Trần đến Lăng Thiên Quan. Dung hắn lại nói, cả đời này đều sợ chết, trong nhà chờ chết loại chuyện này càng thêm đáng sợ, còn không bằng đi theo thái thượng trưởng lão bên người ra sức châu ngựa. Phát huy nhiệt lượng thừa đâu, về phần hắn mục đích thật sự đến cùng là nghĩ tại sinh mệnh dư huy bên trong hưởng thụ người khác. Kính ngưỡng lấy lòng ánh mắt, vẫn là muốn vì mình cái kia nữ nhi nhiều tại La Trần trước mặt lấy chút ấn tượng ân tình. Liền không được biết rồi, dù sao hắn là dự định cúp cung tận tụy chết thì mới dừng. Thái thượng trưởng lão, có cái gì phân phó? La Trần khẽ mỉm cười, hỏi, một năm qua này bái thiếp nhiều không? Hứa Tiểu Lục không chút nghĩ ngợi nói, rất nhiều, ta sàng chọn một chút, trong đó ngươi quen thuộc Nhàn Hạc chân nhân có một phong. Nguyên Anh thế lực phương diện có tam phong, phân biệt xuất từ ba nhà tông môn, mặt khác, tu sĩ kim đan vô số kể, bọn hắn bái thiếp ta phải ngươi cho phép nhìn qua, phần lớn là muốn cầu ngươi luyện đan, linh phong tử không có. La Trần có chút ngoài ý muốn, trôi qua một năm nhiều, đối phương vậy mà như thế chịu được tính tình. Hứa Tiểu Lục lắc đầu, La Trần cũng không truy vấn, ngược lại hỏi một chuyện khác, Lăng Thiên Quan bên trong, Thiên Nguyên Thương Minh cửa hàng nhưng mở ra sao? Đối với vấn đề này, Hứa Tiểu Lục lâm vào trần chờ. Hắn hoang mang nói, nửa năm trước, là nghe nói Thiên Nguyên Thương Minh tại Lăng Thiên Quan lựa chọn một chỗ, chuẩn bị khởi công xây dựng cửa hàng, nhưng không biết vì sao, khởi công không mấy ngày, việc này liền bị Lăng Thiên Thành chủ đơn phương kêu dừng. Kia Thương Minh đại trưởng lão, hiện tại cũng còn có việc không có việc gì hướng phủ thành chủ đi lại. Tựa hồ muốn tiếp tục thôi động việc này, ô, La Trần trừng mắt nhìn, cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cực kỳ hiển nhiên, lấy Hứa Tiểu Lục cấp độ không biết hắn mật tân, căn bản cho không ra đáp án đến. La Trần phải qua kia bốn phần Nguyên Anh cấp độ bái thiếp. Đối tu sĩ kim đan bái thiếp thì không hỏi một tiếng. Hắn bây giờ tinh lực có hạn, không có khả năng còn muốn đi ân trạch kim đan hạng người. Bốn phần bái thiếp tới tay, La Trần liền để Hứa Tiểu Lục đi xuống, đầu tiên mở ra Nhàn Hạc chân nhân bái thiếp, là một tin tức tốt. Bạch Hạc môn tôn này bậc bốn linh hạc hoàng, tại phục dụng La Trần hóa hình đan về sau, thành công hóa hình, đối phương mang trong lòng cảm kích, muốn gặp La Trần một mặt, nhưng bởi vì không tốt tự mình đến Lăng Thiên Quan. Cho nên mời Nhàn Hạc chân nhân thông chi, mời hắn đi Bạch Hạc môn làm khách, Hạc Hoàng mời, không dám không nghe theo. Đáng tiếc, bây giờ không phải là thời điểm, La Trần 3 năm tuần thú nhiệm vụ kỳ hạn cũng còn đến. Không quá thích hợp tùy ý ly khai Lăng Thiên Quan, lúc trước Cửu Linh Nguyên Quân đi tìm hắn luyện đan, đều là tới lui vội vàng, liền là không dám trì hoãn cái này tuần thú nhiệm vụ. Sau đó, La Trần mở ra kia 3 phần bái thiếp, đều là đến từ Nguyên Anh Thượng Tông, mục đích cũng là nghĩ mời hắn luyện đan, cấp độ từ bậc 3 đến bậc 4 không giống nhau. Có hai cái, đều là Lăng Thiên Nam vực phía sau tông môn, mộ danh mà đến, mà còn lại một cái kia, hơi để hắn có chút ngoài ý muốn, Vạn Kiếm Các thuộc về chính thống kiếm tu, tu hành từ trước đến nay không mượn vật ngoài, lại cũng ham đan dược chi lợi sao? Lẩm bẩm một câu, La Trần cũng không hồi phục những này bái thiếp, mà là hơi thu thập một phen, liền thoải mái ra cửa, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Đang lúc hoàng hôn, một đạo hơi có vẻ thất lạc thân ảnh, từ phủ thành chủ bên trong đi ra, cổ làm dai có chút phiền muộn, lại một lần vô công mà trở về. Bên tai chợt truyền đến tiếng cười khẽ, cổ trưởng lão, đã nói xong có rảnh đến tìm ta, sao nhanh 2 năm qua đi, cũng không gặp được cửa a. Cổ làm dai hơi giật mình, quay đầu nhìn lại, một vệt màu trắng bóng người đứng tại dưới bóng cây cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Chính là La Trần, cổ làm dai trong lòng hơi động, hắn tuy nói vì biểu hiện đối Lăng Thiên Thành chủ tôn kính không có thả ra thần thức, nhưng cũng không trở thành cung cấp hạng người sát lại như kia tới gần cũng không phát hiện. Nhưng La Trần liền là vô thanh vô tức xuất hiện ở phụ cận. Cùng 3 năm trước Đông Dương vực một lần kia gặp nhau, hắn đạo hạnh lại có tinh tiến, pháp lực ba động vậy mà tu liễm đến tốt như vậy. Trong lòng cảm thán, trên mặt lại là lộ ra bạn cũ trùng phùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hướng La Trần bên kia đi đến, La đạo hữu, ngươi sao ở chỗ này? La Trần vừa cười vừa nói, trên danh nghĩa ngươi ta cùng thuộc Thiên Nguyên Đạo Tông, bây giờ tới Đông Hoang bên này, ta cũng miễn cưỡng xem như địa chủ, vốn định ngươi tới cửa về sau thật tốt chiêu đãi, lại khổ đợi không đến, đành phải tự mình đến đón. Cổ làm dai bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ là cao quý đan tông, đông như chảy hội, ta lại cái nào tốt hơn cửa quấy giày, ha ha, đều là hư danh thôi. La Trần duỗi tay ra, làm mời hình, chuyển sang nơi khác trò chuyện đi, hôm nay ta làm chủ, mời. Cổ làm dai đương nhiên sẽ không chối từ, hắn cũng nghĩ buông lỏng một chút tới. Dưới trời chiều, hai thân ảnh càng lúc càng xa, mà tại phủ thành chủ bên trong, Diệp Lăng Thiên chậm rãi thu hồi thần thức, cùng thuộc Thiên Nguyên Đạo Tông. Hắn giật giật khóe miệng, ẩn có mỉa mai chi ý. Làm thời gian chiến tranh trạng thái Lăng Thiên Quan cũng không phải là hoàn toàn xâm nghiêm băng lãnh, cũng có tiêu khiển chi địa, rốt cuộc một đám đào vong tu sĩ bị cưỡng ép câu thúc ở tiền tuyến, còn gây dựng đưa tử quân, đối bọn hắn cũng tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Bởi vậy, thành nội rất có mấy chỗ cho tu sĩ buông lỏng chi địa. Kia đấu chiến đài xem như một, tử quán trà lâu cũng không hiếm thấy, mà đổi thành có một chỗ tên là Thiên Hương Lâu, chỗ tu tiên giả tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau, Nơi đây, nam nữ đều có thể tiến. Bên trong không chỉ có các loại xinh đẹp nữ tu, cũng có lượng lớn tuấn tú mỹ nam tử. Bọn hắn không chỉ có am hiểu nghênh hợp nịnh nọt, đồng thời tinh thông thuật song tu, chỉ cần giao nổi giá tiền, liền có thể hưởng thụ một buổi vui thích. Mà dạng này chỗ, La Trần cũng là hết sức quen thuộc. Đứng tại một chỗ lầu 4 trước cửa sổ, La Trần nhìn qua dưới lầu đình viện quanh ta yến hót. Bóng người đông đảo, sinh lòng thổn thức chi ý, lúc tuổi còn trẻ không đi nổi nơi bướm hoa, nghĩ không ra lại sẽ ở lúc này đền bù tiếc nuối. Đúng vậy, này Thiên Hương Lâu, chính là năm đó Đại Hà Phường chỗ kia đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hương Lâu. Đồng dạng danh tự, đồng dạng lai lịch, bọn hắn đều xuất từ Hợp Hoan Tông, từ Thanh Xương Yêu Hoàng giết vào nhân tộc nội địa, cưỡng ép chém giết Hợp Hoan Tông còn thừa nguyên anh cường giả về sau. Cái này từng cực thịnh một thời, kém chút đều mở chi nhánh thế lực lớn trong nháy mắt ở giữa sụp đổ. Rất nhiều Hợp Hoan Tông tu sĩ, tứ tán đào vong, có biến thành cướp tu làm sằng làm bậy hạng người, như Tuyệt Tình Tiên Tử gặp gỡ kia Hợp Hoan Tông Kim Đan, liền là một cái nghĩ đục nước béo cò gặp sắc khởi ý. Cầm nã Tuyệt Tình Tiên Tử làm song tu lô đỉnh ví dụ, cũng có thay hình đổi dạng mai danh ẩn tích, trà trộn lùm cỏ bên trong, không lấy đoàn tụ dư nghiệt tự xưng điệu thấp hạng người. Mà lớn nhất một đám Hợp Hoan Tông tu sĩ chỗ, thì là theo đại lưu chạy trốn tới Lăng Thiên Quan, đồng thời bão đoàn sưởi ấm như cũ tập hợp một chỗ. Chỉ bất quá, bọn hắn không còn dám lấy đoàn tụ chi danh cất bước thế gian, mà là mượn năm đó Thiên Hương Lâu làm tên, bây giờ cái này Thiên Hương Lâu cũng là bọn hắn đại bản doanh chỗ. Sư đặc, có tiếng đập cửa vang lên, La Trần quay đầu lại, liền thấy một đám xinh đẹp nữ tu nối đuôi nhau mà vào. Hôm nay vì chiêu đãi hai đại nguyên anh tu sĩ, Thiên Hương Lâu chủ hao hết tâm lực, đem tất cả tư sắc thượng đẳng nữ tu đều triệu tập tới. Thậm chí, ngay cả bản thân nàng cùng mấy vị kim đan trưởng lão đều cam nguyện tự tiến cử cái chiếu. Hai vị chân nhân, đây đều là chúng ta Thiên Hương Lâu thượng đẳng nhất nữ tu. Còn xin chọn lựa một hai hầu hạ, đợi chút nữa, thiếp thân lại vì các ngươi an bài ca múa trợ hứng. La Trần thuận miệng nói, Cổ huynh, ngươi trước, Cổ làm giai uống vào rượu buồn, khoát tay áo, ra hiệu La Trần an bài. La Trần cười cười, tuy là lần thứ nhất lấy thân phận khách khứa tới chỗ như thế, nhưng cũng không nhăn nhó, ánh mắt đảo qua đám người, từng cái nữ tu ngẩng đầu ưỡn ngực, riêng phần mình tư sắc khác biệt, hết lần này tới lần khác dáng vẻ ngàn vạn, đều không phụ xinh đẹp chi danh. Hắn nhìn thấy trong đó diễm lệ nhất một người, chỉ một ngón tay, ngươi đi Cổ huynh bên cạnh, hảo hảo phụng dưỡng. Nữ tử kia từ không dị nghị, bước liên tục nhẹ nhàng, mừng rỡ đi tới, nếu như có thể chiếm được Cổ chân nhân niềm vui, nói không chừng mình liền có cơ hội thoát khỏi cơn ác mộng này giống như thời gian. Càng có khả năng rời xa yêu họa thú loạn, có thể nào không rất phụng dưỡng đâu. Ngươi cũng đi, La Trần lại chỉ một người, tướng mạo tuy không cái trước xinh đẹp, nhưng cũng thân thể nở nang, có khác vận vị, xem như đám người bên trong tối phát triển một trong. Bởi vậy, có thể thấy được hắn đối Cổ làm giai coi trọng, sau đó, hắn liền khoát tay áo, tất cả đi xuống đi. Thiên Hương Lâu chủ sửng sốt một chút, chân nhân, vậy còn ngươi? La Trần vừa định nói mình không cần đến, ánh mắt nhưng không khỏi rơi vào hàng thứ hai một cái cúi đầu nữ tu trên thân. Chúng nữ đều ưỡn ngực bờ mông, hiển lộ tuyệt mỹ dáng người, để cầu chân nhân nhìn chăm chú, nhưng nàng này lại một mực trốn tránh hắn ánh mắt. Kỳ quái, La Trần vẫy vẫy tay, ngươi, tới. Kia nữ tu toàn thân run lên, từ trong đám người đi ra, La Trần nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên, Thiên Hương Lâu chủ cũng đã nhận ra dị dạng, lên tiếng quát lớn, Dư Hương, chân nhân trước mặt, sao như này nhăn nhó, trong trí nhớ như có như không danh tự, phối hợp với kia trắng nõn như ngọc ẩn giống nhau đến mấy phần khuôn mặt. Lập tức liền đối đầu số, nữ tu đối La Trần nhẹ nhàng thi lễ, giọng hát khẽ run, Dư Hương, gặp qua La chân nhân, chính là năm đó Đại Hà Phường Thiên Hương Lâu, Hợp Hoan Tông nội môn đệ tử Dư Hương. La Trần thần sắc như thường, ngươi lưu lại đi, vì ta rót rượu là đủ. Sau đó, hắn cũng mặc kệ ý nghĩ của đối phương, ngồi xuống, đối diện Cổ làm giai giơ chén rượu lên. Cổ huynh, mời. Chương 1076, Thiên Nguyên người đại diện. Tảo Hoàng bị bắt, Thiên Hương Lâu, Noãn Ngọc các bên trong, mấy chén rượu ngon vào trong bụng, mũi thở ở giữa là mỹ nhân mùi thơm, trước mắt là oanh ta yến hót, Cổ làm giai gần nhất phiền muộn tâm tình thư giải không ít. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, La Trần sẽ mời hắn tới đây này địa phương tiêu khiển. Tại hắn trong ấn tượng, cái này La Trần lấy trước là Bắc Hải tán nhân, chắc hẳn thích thanh tịnh, bây giờ có thêm một cái đan tông đạo hiệu, kia càng lộ vẻ hắn ngày thường sinh hoạt kham khổ, rốt cuộc cũng không đủ chăm học khổ luyện người bình thường sao có thể nắm giữ đại tông sư cấp bậc. Luyện đan thuật, cái này nơi bướm hoa, cùng La Trần quả thực có chút không hợp nhau, nhìn, cũng đúng là như thế. Đối diện La Trần dù khuôn mặt mang cười, nhưng ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh nữ tử thận trọng rót rượu đưa ăn hắn cũng không thế nào vào tay. Có thể thấy được đối phương như thế vì chính mình an bài. Không chỉ là ôn chuyện đơn giản như vậy, qua ba lần rượu, một phen nói chuyện phiếm về sau, Cổ làm giai để ly rượu xuống, La huynh, có chuyện không ngại nói thẳng đi. La Trần khẽ mỉm cười, lui tả hữu, chỉ để lại bên cạnh phục thị ba nữ, Nghe nói cổ huynh kém chút tại đây Lăng Thiên Quan bên trong dựng lên Thiên Nguyên Thương Minh. Cổ Làm Giai thở dài, là có chuyện như vậy, lúc đầu ta đã cùng Lăng Thiên năm vực năm đại tông môn đàm tốt, ngay cả địa chỉ đều chọn tốt, lại tại thời khắc sống còn bị Lăng Thiên thành chủ kêu dừng. Bên kia nói thế nào? La Trần hỏi. Cổ Làm Giai bất đắc dĩ nói, còn có thể nói thế nào, qua loa trì hoãn, hiện tại trực tiếp đóng cửa không thấy, dù sao liền là không cho phép chúng ta Thiên Nguyên Thương Minh vào ở. La Trần như có điều suy nghĩ, đoán chừng là Minh Nguyên phái bên kia ý tứ đi. Thiên Nguyên Thương Minh không chỉ là đơn thuần đi thương cổ chi sự, bọn hắn trên thực tế còn có thu thập các châu tình báo, thay Thiên Nguyên Đạo Tông thu nạp nhân tài tác dụng. Tại hắn suy đoán bên trong, Minh Nguyên phái là nghĩ tiêu hao Đông Hoang tu tiên giả, sau đó lại tự mình ra mặt đánh lui yêu tộc đại quân, cuối cùng bắt trước Thiên Nguyên Đạo Tông nhất cử độc bá Đông Hoang. Loại này tình huống dưới, Thiên Nguyên Thương Minh nếu như tiếp xúc các phương Nguyên Anh cường giả, không thể nghi ngờ chính là cho Đông Hoang Nguyên Anh cường giả một cái đường lui. Đến lúc đó, ai để ngăn cản yêu tộc binh phong? Huống chi, Minh Nguyên phái kinh lịch đan thánh sự tình, như thế nào lại ngồi nhìn Thiên Nguyên Đạo Tông không ngừng làm lớn? Những năm gần đây Bắc Hải Nam Cương, thậm chí ngay cả Tây Mạc đều không ngừng có Nguyên Anh cường giả bị Thiên Nguyên Đạo Tông mời chào. Duy chỉ có Đông Hoang bên này, Minh Nguyên phái nghiêm phòng tử thủ, ít có Nguyên Anh cường giả tiến vào Thiên Địa Phong. A, La Trần xem như một ngoại lệ. Cổ Làm Giai cực kỳ hiển nhiên cũng rõ ràng Thương Minh ngừng xây trong chuyện này có Đông Hoang Thánh Địa Minh Nguyên phái ý chỉ, không phải hắn cho Lăng Thiên thành chủ đưa nhiều như vậy lễ, đổi ai cũng sẽ tâm động, đối phương sở dĩ đều lui về, cắn miệng không buông, tất nhiên là có mạnh hơn ý chỉ. La Trần ngẩng đầu, hỏi, vậy nếu như Lăng Thiên thành chủ một ngày không đồng ý, ngươi liền muốn một ngày tốn tại Lăng Thiên quan sao? Cổ Làm Giai vừa cầm chén rượu lên tay dừng lại, hắn cái này thừa dịp chiến loạn mở Thương Minh phân bộ sự tình, không phải là không đạo tông bên kia truyền thừa nhiệm vụ. Bỏ giờ nửa chừng lời nói, dù là hắn là 12 cự thất cổ gia tộc người, chỉ sợ cũng rơi không được tốt, cổ huynh có hay không nghĩ tới, lùi lại mà cầu việc khác. Cổ Làm Giai nhíu mày, ý của ngươi là về phía sau mới? La Trần nhẹ gật đầu, đúng nga, không cho các ngươi tại Lăng Thiên quan làm việc, vậy đi phía sau cũng được, cứ như vậy, cũng sẽ không cùng thành nội Minh Uyên phái cùng Đông Hoang uy tín lâu năm tông môn cửa hàng cạnh tranh, nhiều lắm là, quanh co một điểm, phiền toái một chút mà thôi. Đối với đề nghị này, Cổ Làm Giai chỉ là hơi suy nghĩ một lát liền bác bỏ. Dựa theo Lăng Thiên thành chủ ý tứ, chúng ta không cho phép dùng Thiên Nguyên Thương Minh danh nghĩa. Cho dù là tại hậu phương, cái này hạn chế liền có chút nghiêm khắc, Minh Nguyên phái là nghĩ triệt để chặt đứt Thiên Nguyên Đạo Tông xúc tu a. La Trần nhắc lại đề nghị, kia không cần Thiên Nguyên danh nghĩa, vẫn như cũ đi thương cổ chi sự như thế nào? Không cần Thiên Nguyên danh nghĩa, vẫn như cũ hành thương. Cổ Làm Giai nghi ngờ, La Trần bật cười lớn, tìm người đại diện không được sao? Lúc nói lời này, hắn chỉ chính mình, bỉ nhân tại đây Đông Hoang cũng coi như tạm thời đặt chân. Mà còn có một cái không lớn không nhỏ tông môn cung cấp ta thúc đẩy. Ngươi đem Thiên Nguyên Thương Minh sinh ý giao cho ta La Thiên Tông. Từ ta tông cho các ngươi ra mặt, đến lúc đó ngươi lại cùng chúng ta đơn độc giao tiếp là đủ. Cổ Làm Giai ngây ngẩn cả người, nhưng hắn lần này không có lập tức phản bác, mà là tỉ mỉ suy nghĩ lên đề nghị này khả thi. Đầu tiên, La Trần người này tại to như vậy Đông Hoang bên trong, xem như tương đối đáng giá tín nhiệm. Hắn có tinh môn ngoại sự khách khanh thân phận, tiếp theo, cứ như vậy cũng vòng qua Lăng Thiên thành chủ lệnh cấm. Cuối cùng, mình mặc dù không có hoàn toàn hoàn thành tông môn giao xuống nhiệm vụ, nhưng ít ra có chút động tác, có thể đối đạo tông giao nộp, dù là Trung Châu bên kia vặn hỏi, hắn cũng đều có thể dùng chậm chậm mưu toan lý do. Hòa hoãn một hai, chỉ bất quá, hiện tại La Thiên Tông có thực lực kia sao? Phải biết, Thiên Nguyên Thương Minh liên quan đến sinh ý các phương các mặt, trên cơ bản đều cùng Lăng Thiên thành nội những cái kia Đông Hoang uy tín lâu năm tông môn có chỗ cạnh tranh, chỉ dựa vào chỉ là một cái đại đội hắn cũng nhìn không thuận mắt La Thiên Tông. Cổ Làm Giai ánh mắt dừng lại ở trên thân La Trần. Trong lòng đột nhiên kịp phản ứng, đối phương đầu tiên chỉ chính là mình. Hắn không chỉ có là quá khứ cái kia khuất nhục đạo tông thiên kiêu hoang tán nhân, hiện tại càng là danh dương Đông Hoang để vô số cường giả nịnh bợ đan tông. Vẻn vẹn hắn một người, liền có không gì sánh kịp lực hiệu triệu, như lấy danh nghĩa của hắn làm chủ, La Thiên Tông nhân thủ làm phụ, phía bên mình lại cung cấp các loại ủng hộ. Hoàn toàn chính xác có cơ hội đem Thương Minh sinh ý làm. Nghĩ thông suốt những này về sau, quanh quẩn tại Cổ Làm Giai hai đầu lông mày nhiều ngày phiền muộn cảm xúc, lập tức quét sạch sành sanh. La huynh, ngươi đề nghị này, quả thật diệu a. La Trần cười cười, khiêm tốn nói, bất quá là hợp tác cùng có lợi thôi. Ta kia La Thiên Tông lâu không tài nguyên, chỉ dựa vào một mình ta có thể nuôi không dậy nổi bọn hắn. Làm sao cũng phải cấp bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Huống chi, chuyện này đối với các ngươi tới nói căn bản không khó. Thiếu chỉ là một cái người có thể tin được thôi. Cổ Làm Giai không khỏi đồng ý, rốt cuộc rời Thiên Nguyên Đạo Tông, bên ngoài châu cũng không có tinh môn khách khanh, nhưng hắn cũng có lo nghĩ chỗ, các ngươi ra mặt, phủ thành chủ bên kia sẽ không sẽ La Trần lắc đầu, nghĩ đến sẽ không, nhiều như vậy tu sĩ bị ép lưu tại Lăng Thiên Quan. Quy ước sẽ không hạn chế đến như vậy chết, ngươi nhìn trước mắt cái này Thiên Hương lâu, cũng không gặp phủ thành chủ lệnh cưỡng chế đóng lại đi. Cổ Làm Dai ngắm nhìn bốn phía, không khỏi yên lặng cười một tiếng, như thế mình quá lo lắng, cụ thể hợp tác chi tiết, nơi này không thật nhiều đàm, dăm ba câu ở giữa hai người liền đổi chủ đề, lần này lại là La Trần có khác sở cầu, ngươi nói huyễn hạch chế tác pháp bảo. Đúng, từ khi tại Thận Long Động Thiên bên trong gặp được huyễn thú kỳ diệu về sau, ta liền đối kia huyễn hạch nhớ mãi không quên, nhưng ngươi cũng biết, ta không phải đạo tông môn người, không cách nào sử dụng bậc 4 huyễn hạch, bậc 3 huyễn hạch lại đối ta không có gì dùng, cho nên chỉ có thể lui lại mà cầu việc khác, nghĩ kiến thức một chút bậc 3 huyễn hạch chế pháp khí pháp bảo. Có cái gì chỗ kỳ diệu, huyễn hạch pháp bảo còn rất thưa thớt, thường thường nắm giữ tại Trung Châu các đại gia tộc trong tay. Nếu là đặt ở bình thường, ta nhiều lắm là cho ngươi tìm một hai kiện, nhưng hiện nay cũng không khó, 500 năm động thiên thi đấu vừa mới kết thúc, có thật nhiều huyễn hạch chảy ra, tự nhiên cũng có tương ứng pháp bảo sản xuất, nếu ngươi muốn, ta để người đi vơ vét mấy món là đủ, như thế, liền đa tạ cổ huynh. Cổ Làm Dai khoát tay áo, không thèm để ý chút nào việc này, so sánh La Trần có khả năng vì hắn giải quyết phiền phức. Chỉ là mấy món đối nguyên anh chân nhân không có tác dụng cấp thấp huyễn hạch pháp bảo, căn bản không đáng giá nhắc tới, ngược lại hắn còn thật vui vẻ, lúc ấy dựa theo trong tộc yêu cầu, tận lực giao hảo La Trần, còn giúp hắn tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.